Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377 Quỷ Trấn. Biết trước mộng, Vương Diệp đứng ở này tòa quỷ trấn trước, yên lặng đánh giá này tòa bị vứt bỏ thị trấn, chỉ từ bề ngoài xem. Này tòa quỷ trấn phi thường mỹ lệ, sở hữu cổ xưa thạch tạo kiến trúc đều bị dây thường xuân một loại thực vật vây quanh. Toàn bộ thị trấn giống như là đồng thoại trấn nhỏ, nhưng kỳ lạ chính là sở hữu phòng ốc cửa sổ đều không có bị dây thường xuân che lấp, thật giống như này tòa trấn nhỏ tựa hồ còn có nhân sinh sống. Bọn họ liền ở tại phòng ốc, hơn nữa hiện tại đang đứng ở âm u cửa sổ mặt sau, đang ở ngóng nhìn ngươi. Vương Diệp nhìn thấy Phương Lão. Phương Lão nói cho hắn, nắm có thạch phiến người đưa ra một cái yêu cầu. Hắn không yêu cầu dược tề, cũng không cần cống hiến giá trị. Hắn chỉ tên hy vọng Cách Vách Tiểu Vương có thể giúp hắn đến hắn quê quán tổ trạch lấy một thứ. Nhiệm vụ tuyên bố, người chơi Cách Vách Tiểu Vương ở du lịch tân bản đồ địa cầu khi phát hiện một tòa kỳ dị trấn nhỏ. Nên trấn bị người coi là quỷ trấn. Thỉnh điều tra quỷ trấn mọi người di chuyển nguyên nhân. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp ôm cánh tay, có thể làm hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Xem ra trấn nhỏ này có dấu không nhỏ bí mật tới phía trước. Vương Diệp đã thông qua dị năng cục bắt được này tòa trấn nhỏ nhất hoàn chỉnh tin tức. Này tòa trấn nhỏ nguyên danh Phượng Tiên Trấn, cũng có người kêu Vu Nữ Trấn, nghe đồn nơi này người đặc biệt thích nữ hài. Nếu nhà ai có nữ hài Giáng sinh, sẽ toàn bộ thị trấn đều chúc mừng, cũng không phải nói trấn nhỏ dân cư thiếu cân đối. Tương phản nơi này nam nữ tỷ lệ còn tính bình thường. Ước chừng ở 1:1:1, kia Phượng Tiên Trấn nhân vì cái gì như vậy thích nữ hài? Nghe đồn Phượng Tiên Trấn ra quá tiên tử. Kia tiên tử nguyên bản là cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Ăn bách ra cơm lớn lên. Sau khi lớn lên sinh thiên kiều bá mị. Có thổ phỉ nhìn chúng nàng. Muốn đoạt đi, trấn dân vì bảo hộ nữ hài. Cùng thổ phỉ vật lộn. Đã chết rất nhiều người, liền ở trấn dân không địch lại thổ phỉ khi. Trời giáng hỏa vũ, nữ hài ở hỏa vũ trung lập mà thành tiên. Vung tay lên liền giết chết sở hữu thổ phỉ, nữ hài biến thành tiên tử. Nàng dùng tiên lực đem chung quanh mấy chục tòa tiểu sơn rời trồng chất đến cùng nhau. Hình thành một vòng núi cao. Tựa như tường thành đem trấn nhỏ bảo hộ ở giữa, cũng bởi vì tiên tử tiên lực. Trừ bỏ trấn nhỏ người. Không ai có thể tại đây một vòng núi rừng chung sinh hoạt. Núi rừng chung sinh linh sẽ chủ động công kích cùng đuổi đi người từ ngoài đến, bởi vì cảm nhớ trấn. Dân dưỡng dục cùng cứu hộ tri ân. Tiên tử ở phi thăng khi từng lưu lại lời nói. Nói nàng sẽ không ngừng chuyển thế. Bảo hộ này tòa thị trấn, sau lại. Mỗi khi có chiến loạn, tai nạn phát sinh, này tòa thị trấn đều có một nữ tử sẽ đạp đất thành tiên. Bảo hộ trấn dân, bảo hộ cả tòa thị trấn, mặc kệ bên ngoài như thế nào sôi nổi hỗn loạn. Này tòa cổ trấn vẫn luôn duy trì an tường yên lặng sinh hoạt. Này tòa thị trấn căn cứ ghi lại, cũng đã có hơn 1000 năm lịch sử, là thật tại ngàn năm cổ trấn, như vậy tốt như vậy một. Tòa thị trấn vì cái gì sẽ biến thành quỷ trấn? Vì cái gì sở hữu trấn dân đều rời đi rồi? Theo ghi lại, sự tình phát sinh ở thập niên 90 lúc đầu, nên trấn dân bắt đầu không ngừng nằm mơ. Bọn họ luôn là có thể mơ thấy lúc sau một ngày phát sinh sự tình. Giống như là biết trước mộng, sở hữu trấn dân đều có thể biết trước lúc sau một ngày phát sinh sự tình, trải qua vài lần nghiệm chứng. Trấn dân nhóm xác định chính mình làm mộng thật sự có thể thực hiện. Như vậy ai không nghĩ muốn trước tiên tránh thoát hoặc tiêu diệt khả năng thương tổn chính mình. Nhân sự vật, ai không nghĩ thông qua biết trước tới đạt được chỗ tốt. Này tòa thị trấn liền như vậy loạn cả lên, càng không xong chính là. Này tòa thị trấn sở hữu chưa lập gia đình nữ tử. Từ nữ anh bắt đầu đều bắt đầu sinh bệnh, cố tình sở hữu trấn dân đều mơ thấy. Trận này bệnh sẽ chuyển vì tình hình bệnh dịch, sẽ ở một tháng sau làm thị trấn người tử tuyệt, trấn dân trải qua phía trước biết trước mộng. Đã đối bọn họ mơ thấy nội dung tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ tuy rằng thích cùng quý trọng nữ hài, nhưng cũng yêu quý chính mình tánh mạng, có trấn dân bắt đầu chạy đi ra ngoài. Có ý tứ chính là chỉ cần trấn dân rời đi thị trấn phạm vi, bọn họ liền sẽ không lại làm biết trước mộng, nhưng sở hữu nữ hài đều không thể mang ra thị trấn. Cảnh trong mơ nói cho trấn dân, chỉ cần mang ra nữ hài, dịch bệnh liền sẽ đi theo truyền ra đi, có người luyến tiếc nhà mình nữ nhi, muốn trộm mang ra thị trấn. Nhưng chỉ cần vừa ra tường thành phạm vi, bọn họ mang theo nữ hài liền sẽ tử vong. Đều không ngoại lệ, bất đắc dĩ hạ, trấn dân nhóm chỉ có thể một bên thông chi chính phủ, thỉnh mặt trên phái người tới trị liệu nữ hài, một bên ra bên ngoài di chuyển, mặt trên cũng xác thật phái người tới điều tra. Cũng điều phái tới không ít bác sĩ cùng dược vật, nhưng bất luận cái gì dược vật đều không thể chữa khỏi loại này quái bệnh. Một tháng sau, thị trấn bắt đầu người chết. Đầu tiên là người từ ngoài đến, sau đó là trấn dân, mắt thấy phái lại đây bác sĩ hộ sĩ sôi nổi chết đi. Dư lại người cũng đãi không được, chỉ có thể rút lui, trấn dân càng thêm sợ hãi. Sôi nổi hướng thị trấn bên ngoài trốn, nhưng không còn kịp rồi. Tựa như tiên đoán theo như lời, một tháng sau chỉ cần còn lưu tại trong thị trấn người, trừ bỏ đang ở sinh bệnh các nữ hài, những người khác vô luận nam nữ lão ấu đều đã chết. Căn cứ Vương Diệp nhìn đến cơ mật tư liệu, cuối cùng này tòa thị trấn thi thể đều không có người dám tiến vào thu. Nguyên bản mặt trên là tưởng một hồi lửa lớn đem cả tòa thị trấn đều thiêu hủy, căn cứ nhân viên y tế phán đoán, mặt trên cho rằng nơi này đã xảy ra khó có thể trị liệu ác dịch, nhưng bởi vì thị trấn chung còn có sinh bệnh nữ hài, mặt trên phủ quyết thiêu trấn quyết định chỉ là phong tỏa, mà tại hạ đạt phong tỏa mệnh lệnh trước, đặc sự cục từng vài lần phái người tới điều tra này tòa trấn nhỏ, đồng thời mang theo nhất định sinh hoạt cùng chữa bệnh vật tư, nhưng chỉ cần tiến vào trấn nhỏ người cũng chưa có thể lại đi ra tới, cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra, đặc sự cục không có khả năng tiếp tục lại hy sinh hành động đội viên tánh mạng. Điều tra nhiệm vụ đột nhiên im bặt, một năm sau đặc sự cục lại lần nữa phái người tiến đến. Phát hiện này tòa trấn nhỏ đã không có một cái người sống, nhưng sở hữu thi thể cũng tất cả đều biến mất, mặt trên thương thảo hay không làm chạy đi trấn dân, lại dọn về tới, nhưng không đợi bọn họ xác định, liền có trấn dân trộm phản hồi, mà này đó trộm phản hồi trấn dân nếu không mấy ngày liền sẽ chết vào quái bệnh dưới. Sau khi chết thi thể còn sẽ cổ quái biến mất, cuối cùng mặt trên quyết định hủy diệt này tòa trấn nhỏ. Dùng bom hoàn toàn tạc hủy, nhưng liền ở mặt trên hạ đạt mệnh lệnh phía trước, có trấn dân báo nguy, nói hắn tổ phụ trở lại thị trấn liền liên tục nằm mơ. Mơ thấy có người dùng bom tạc hủy thị trấn, nhưng thị trấn hủy diệt sau, dịch bệnh liền sẽ lan tràn đi ra ngoài, hắn tổ phụ riêng viết thư, làm bồ câu đưa tin truyền tin nói cho hắn chuyện này, cũng làm hắn không cần trở về trấn nhỏ. Không bao lâu hắn đại gia liền chết ở thị trấn chung, bởi vì phượng tiên trấn đủ loại quái dị, thu được báo nguy cảnh sát cũng không dám khinh thường này tin tức, liền đăng báo, cuối cùng mặt trên mấy phen thương thảo, cuối cùng vẫn là không có tạc hủy này tòa trấn nhỏ, mà là áp dụng tiếp tục phong tỏa phương thức. Vài thập niên qua đi, này tòa trấn nhỏ liền biến thành như bây giờ, mà cái kia nắm có thạch phiến đưa ra làm cách vách tiểu vương đi một chuyến phượng tiên trấn. Từ tổ trạch lấy một thứ cho hắn người chính là lúc trước báo nguy cái kia trấn dân, các ngươi có cảm thấy cái gì quái dị lực lượng sao? Vương Diệp thấp giọng hỏi, trùng sao trung già trẻ sôi nổi lắc đầu. Gì cũng không cảm giác ra tới, chỉ có Lôi Mộc nói. Nơi này lực lượng cùng cây sinh mệnh lực lượng tương phản, Vương Diệp nhướng mày. Cùng sinh mệnh chi lực tương phản, chẳng lẽ là tử vong chi lực? Lôi Mộc, ngươi phải cẩn thận, này tòa thị trấn không thích hợp, trở lại địa cầu sau. Lôi Mộc vẫn là lần đầu tiên như thế thận trọng. Vương Diệp bản thân liền đối này trấn nhỏ rất là đề phòng, hiện giờ càng thêm thận trọng, nhưng mặt ngoài hắn tùy tiện mà liền đi vào trấn nhỏ, nhân quả cuốn đột nhiên tự động mở ra, lại lần nữa trở nên một mảnh huyết hồng, nhưng Vương Diệp lần này lại như là không có nhìn đến nhân quả cuốn cảnh kỳ, hắn thậm chí không có chú ý tới nhân quả cuốn đã mở ra. liền như vậy đi vào trấn nhỏ đường phố, ban ngày trấn nhỏ cực kỳ an bình. Liền trùng ngữ thanh đều không có. Chân chính yên tĩnh không tiếng động, Vương Diệp dựa theo người kia cấp tổ trạch bản đồ. Theo mọc đầy rêu xanh phiến đá xanh lộ thảnh thảnh thơi thơi mà đi phía trước đi, đi tới. Trước mặt hắn cảnh sắc thay đổi. Hắn về tới Vẫn Tinh ma pháp trường học, Vương Diệp nhìn đến chung quanh cảnh sắc thay đổi. Thế nhưng cũng không có nửa điểm kinh ngạc, hắn còn cùng chung quanh đồng học chào hỏi, đây là khi nào tới? Đúng rồi, là kẽ nứt chiến trường chuẩn bị cùng nhọt bối quái đại chiến. Đem sở hữu sinh lực rời đi ra tới lúc sau, hắn chính là bị rời đi sinh lực chi nhất. Bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, thực lực cũng tương đối thấp kém, bị rời đi hồi xong nguyệt tinh sau. Hắn liền về tới Vẫn Tinh ma pháp trường học, lúc này. Vẫn Tinh dâng lên phòng hộ ma pháp trận. Chỉ có Vẫn Tinh nhân tài có thể đi vào Vẫn Tinh, không quá mấy ngày. Vẫn Tinh trường học bên trong phát sinh đại chiến. Thả là Vẫn Tinh người dẫn dắt một bộ phận người ngoài ở cùng Vẫn Tinh người một nhà khai. Chiến, Vương Diệp nhìn hắn quen thuộc đồng học cùng lão sư một đám ngã xuống. Trong lòng bi phẫn mạc danh, hắn tưởng loại tình huống này cùng kẽ nứt chiến trường dữ dội tương tự. Mà Vẫn Tinh cận tồn kia vài vị đại lão tính cả trường học giáo thụ cùng nhân viên công tác bắt đầu. Rời đi trường học học sinh, hắn dò hỏi thủ vệ. Trường học đã xảy ra chuyện gì? Là ai ở tấn công bọn họ? Thủ vệ nhóm ngậm miệng không đáp. Chỉ làm hắn chạy nhanh rời đi, hắn lòng tràn đầy bất an hạ. Chỉ có thể tiếp thu lại một lần rời đi. Đã có thể ở hắn đi theo mặt khác học sinh xếp hàng khi. Rời đi địa điểm cũng đã xảy ra chuyện, truyền tống ma chỉ tựa hồ bài xích hai gã học sinh. Trong đó một học sinh hắn nhận thức, hình như là kêu Cảnh Minh. Còn có một cái kêu Du Hy Vọng. Kỳ quái, hắn như thế nào nhớ rõ cái này kêu Cảnh Minh học sinh thân thể bị người xâm chiếm. Ở hắn dưới sự trợ giúp linh hồn tiến vào một con gần chết chó con trong thân thể. Nhưng sau lại trường học không phải giải quyết hắn vấn đề. Còn đoạt lại thân thể hắn sao? Mà cái kia Du Hy Vọng, hắn giống như cũng cùng đối phương tiếp xúc quá. Cái này nữ hài có phải hay không còn có một cái tỉ tỉ ở Vẫn Tinh thành khai khách sạn? Vương Diệp cảm thấy quái dị. Hắn ký ức tựa hồ có điểm hỗn loạn. Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, liền thấy kia hai gã học sinh thấy vô pháp tiến vào truyền tống ma trì. Liền bắt đầu phá hư ma trì cũng giết chết chung quanh học sinh, thủ vệ nhóm chạy tới nơi bảo hộ. Truyền tống ma trì cùng dư lại bọn học sinh, trường học tình huống càng ngày càng hỗn loạn, đại lão. Vì bảo hộ đã truyền tống đi học sinh, cũng vì bảo hộ một ít cần thiết bảo hộ bí mật. Liều chết hủy diệt rồi toàn bộ sau núi cung điện đàn, trận này đại chiến. Trường học đã chết rất nhiều người. Có học sinh, nhưng càng có rất nhiều trường học giáo thụ cùng hộ vệ nhân viên, hắn không có thể đi vào truyền. Tống ma trí, chỉ có thể xen lẫn trong thi thể chung. Làm bộ chính mình đã tử vong, hắn có như vậy nhược sao? Hắn rõ ràng hẳn là, Vương Diệp cảm thấy chính mình không phải chính mình. Hắn hẳn là, đúng rồi, hắn kêu Đan Thiên Hành, Vương Diệp là ai? Không quen biết, hắn rõ ràng hẳn là Đan Thiên Hành xác nhận chính mình thân phận. Đem không thuộc về chính mình ký ức tất cả đều ném ra trong óc, hắn ghé vào thi thể chung bò thật. Lâu, có người tới quét tước chiến trường, những người này vì không cho tin tức tiết lộ. Cũng vì đem Vẫn Tinh cuối cùng giá trị cấp cướp đoạt sạch sẽ. Toàn bộ Vẫn Tinh vật kiến trúc cùng cất chứa chờ. Phàm là có thể bị rời đi đi đều bị dọn đi rồi. Không thể rời đi liền hủy diệt thư viện, phòng thí nghiệm, thể nghiệm thất, khu dạy học, dược viên, kho hàng, ma thú chăn nuôi viên. Còn có những cái đó thi thể. Tất cả đều bị cướp đoạt đến sạch sẽ. Đan Thiên Hành ở trên đường biến thành nào đó kẻ xâm lấn bộ dáng. Đây là hắn lớn nhất bí mật. Hắn sẽ biến hình thuật, nhưng không thể thường xuyên sử dụng, dựa vào biến hình thuật. Hắn tránh được một hồi lại một hồi sinh mệnh nguy cơ, hắn không biết rời đi Vẫn Tinh người đều đi. Nơi nào, cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Đương cha mẹ qua đời sau, hắn đem Vẫn Tinh coi như chính mình cái thứ hai ra. Nhưng hiện tại cái này ra cũng đã không có, Đan Thiên Hành đi theo những cái đó phá hủy Vẫn Tinh. người tiến vào đồ ma giáo. Nguyên bản hắn là muốn tìm cơ hội báo thù, nhưng đương hắn cho rằng hủy diệt vẫn tinh chủ mưu chính là đồ ma giáo khi, lại phát hiện hắn biến thân người nọ kỳ thật còn có một tầng thân phận, đồ ma giáo. Bái Nguyệt giáo cùng với trường sinh hội, bọn họ đều có bên trong liên hệ, thậm chí nhân viên đều có trọng điệp, như vậy lực lượng cường đại. Hắn muốn vì vẫn tinh báo thù dữ dội khó khăn. Vì thế Đan Thiên Hành thay đổi ý tưởng. Hắn muốn lợi dụng này đó tổ chức lực lượng đi đối phó hại chết hắn cha mẹ kẻ thù. Cũng tưởng ở nội bộ châm ngòi bọn họ, làm cho bọn họ nội đấu, mà khi hắn lần đầu tiên lợi dụng này đó tổ chức đi đối phó Xuân Mộc Thượng Quốc khi, lại ở trường sinh hội bên trong thấy được hắn đường tổ phụ, Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ. Bert St. Đan Thiên Hành khiếp sợ mạc danh. Hắn nguyên bản còn nghĩ tới muốn đi tìm vị này đường tổ phụ giúp hắn cha mẹ báo thù. Hắn vẫn luôn cho rằng đuổi giết hắn cha mẹ người chính là phụ thân hắn thân huynh đệ. Vì chính là phụ thân hắn trên tay tàng bảo đồ, hắn may mắn tiếp xúc tới rồi vị kia đường tổ phụ. Mà đối phương thế nhưng cũng phát giác thân phận của hắn có dị. Do đó nhận ra thân phận thật của hắn, đường tổ phụ đối hắn phi thường hảo. Mượn cho hắn lực lượng. Trợ giúp hắn báo thù, hắn cũng ở đường tổ phụ tài bồi hạ. Càng ngày càng xuất sắc, hắn thành song nguyệt tinh tuổi trẻ nhất cửu cấp pháp tông. Thậm chí có hy vọng trở thành tuổi trẻ nhất thập cấp pháp thánh, mà ở Đan Thiên Hành nỗ lực tu luyện. Đề cao chính mình những năm đó, song nguyệt tinh đã xảy ra rất nhiều chuyện, nổi tiếng nhất chính là tinh linh tộc bị người công. Chiếm tộc địa, rơi xuống cơ hồ diệt tộc nông nỗi, trừ bỏ tinh linh tộc. Dưới nền đất tộc tựa hồ cũng đã biến mất. Thế nhân đã thật lâu không có nhìn đến dưới nền đất tộc lộ diện, trùng người nhất tộc cũng đóng cửa. Bọn họ bí cảnh, không ai biết bọn họ vì cái gì muốn đóng cửa bí cảnh, hải tộc cự tuyệt cùng lục địa người giao lưu. Bọn họ bế quan khóa hải, chỉ quá chính mình nhật tử, thú nhân nhất tộc nổi điên giống nhau mà nơi nơi tấn công nhân loại quốc. Ra! Tựa hồ các thú nhân xuất hiện đáng sợ nạn đói vấn đề, còn có mặt khác các chủng tộc. Bọn họ hoặc bởi vì sinh tồn tài nguyên, hoặc bởi vì bản thân giá trị, hoặc bởi vì mặt khác lung tung rối loạn nguyên nhân. Nơi nơi đều ở khai chiến, toàn bộ thế giới đều rối loạn. Nhưng loạn thế xuất anh hùng, cũng có cao thủ cùng tân thế lực không ngừng xuất hiện, trong đó. Lam Tinh quần đảo người biểu hiện đến nhất lóa mắt. Bọn họ thậm chí đoạt được không ít lãnh địa. Còn có người thành lập bang hội cùng quốc gia, Đan Thiên Hành ở trải qua hoang vu đồng ruộng. Hoặc nhìn đến ven đường ấu tiểu bộ xương khô khi, có khi cũng sẽ tưởng, nếu không có những cái đó phản đồ, nếu song nguyệt tinh đứng đầu cường giả nhóm còn ở, nếu những cái đó cường giả không có vì ngăn trở nhọt bối quái tiến vào song nguyệt tinh, mà cùng nhọt bối quái nhóm cùng nhau đồng quy vu tận nói. Có lẽ thế giới này còn không đến mức hỗn loạn đến loại trình độ này. Lại còn có tiếp tục loạn đi xuống xu thế, nhưng đương hắn đối hắn đường tổ phụ nói ra hắn đối. Song Nguyệt Tinh hiện trạng sầu lo khi, hắn đường tổ phụ lại cười nói cho hắn. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, mỗi một đoạn vững vàng huy hoàng lịch sử xuất hiện trước. Tổng hội loạn thượng một đoạn thời gian, mà hiện tại chính là đau từng cơn kỳ. Chỉ cần vượt qua cái này thời kỳ, song Nguyệt Tinh tự nhiên liền sẽ tiến vào vững vàng độ cao thời kỳ phát triển, hắn tin đường tổ phụ. Nói, cũng không thể không tin, người tồn tại, dù sao cũng phải ôm có một chút tốt đẹp hy vọng không phải sao. Đã từng được xưng là đệ nhất đế quốc Ngân Nguyệt đế quốc ngã xuống. Truyền thuyết có một người gọi là Sa Tăng Ma Tử tàn sát toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc dân chúng. Chỉ vì triệu hoán ma tộc buông xuống, bất quá lấy đồ ma giáo cầm đầu một đám cao thủ. Mời Xuân Mộc Thượng Quốc chờ quốc gia ra mặt, cùng nhau đối phó tên kia ma tử. Cuối cùng làm triệu hoán ma tộc buông xuống nghi thức thất bại. Còn trọng thương tên kia ma tử biến mất. Khắp thiên hạ đều ở đuổi bắt hắn, hắn cũng là truy tra ma tử nhất tích cực người chi nhất. Khi đó hắn đã thành song nguyệt tinh thanh danh nhất vang dội đứng đầu cường giả, có người đề cử hắn. Trở thành hiệp hội lính đánh thuê tân tổng hội trưởng. Nhưng hiệp hội lính đánh thuê người lại cự tuyệt tiếp thu hắn. tỏ vẻ bọn họ chỉ tiếp thu tiền nhiệm hội trưởng chỉ định người thừa kế, vì thế thế nhân nhóm liền dùng điểm này tới công kích hiệp hội lính đánh thuê, nói bọn họ tổng hội trưởng thừa kế chế trái với các dòng binh tự do, dũng cảm, thành tin, tam đại tôn chỉ. Cũng coi đây là lý do tới ý đồ phân cách hiệp hội lính đánh thuê, mà hiệp hội lính đánh thuê bên trong cũng xác thật xảy ra vấn đề. Rất nhiều quốc gia cùng đại hình khu vực hiệp hội lính đánh thuê phân hội trưởng bắt đầu ủng binh tự trọng, bọn họ cự tuyệt nghe theo tổng hiệp hội an bài, bức bách tổng hiệp hội tiếp thu từ các dòng binh cộng đồng đề cử tân tổng hội trưởng, nhưng buồn cười chính là đại gia đề cử ra tới người được chọn đều không giống nhau. Mỗi người đều không thể phục chúng, bao gồm hắn Đan Thiên Hành ở bên trong, hiệp hội lính đánh thuê bên trong nháo thật sự lợi hại. Hiệp hội ma pháp sư, dược tề sư hiệp hội, luyện kim sư hiệp hội, võ sư hiệp hội cùng thương nghiệp hiệp hội cũng không yên phận, sáu đại hiệp hội tổng hội trưởng có một nửa cũng chưa có thể từ kẽ nứt chiến trường ra tới, nguyên bản bọn họ đều an bài hào tiếp nhận. Giả, khá vậy không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Này đó tiếp nhận giả hoặc là mất tích, hoặc là trọng thương, hoặc là chính là nháo ra rất lớn rèm pha, hơn nữa theo càng ngày càng nhiều biến dị cường giả xuất. Hiện, thế giới này quyền lực thiên bình cũng bắt đầu không ngừng nghiêng, ai mạnh ai liền có quyền lên. Tiếng, nguyên bản ngoại hình quái dị biến dị giả bị người kêu đánh kêu giết. Nhưng hiện tại biến dị giả lại dần dần đi tới trước đài. Thậm chí nắm giữ thực quyền, song nguyệt tinh nơi nơi đều ở đánh giặc. Dân cư khuyết thiếu hạ. Các quốc gia cùng các chủng tộc đều đặc biệt thích thuê lam tinh quần đảo người, bởi vì kia bang nhân có cái phi thường độc đáo bản lĩnh, chính là đánh không chết. Bọn họ có thể không ngừng trọng sinh. Nghe nói chỉ cần bọn họ linh hồn bất diệt tinh thần hạch không có hủy diệt, bọn họ liền sẽ không chân chính tử vong. Lam tinh quần đảo người sinh động ở song nguyệt tinh các địa phương, bọn họ có thể vì bất luận cái gì một chủng tộc cùng quốc gia khai chiến. Càng ham thích với lẫn nhau đánh tới đánh lui, lam tinh quần đảo người còn cùng các đại quốc gia cùng nào đó tổ chức hợp tác. Bọn họ đặc biệt thích nghiên cứu một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái. Trừ bỏ ma pháp cùng dị thuật, vũ khí, dược vật, biến dị người đều là bọn họ thích nghiên cứu phương hướng, mà Xuân Mộc Thượng Quốc cũng dần dần trở thành tứ đại thượng quốc trung cường đại nhất quốc gia. Không, phải nói Xuân Mộc Thượng Quốc đã trở thành toàn bộ song nguyệt tinh cường đại nhất quốc gia, nhưng hắn đường tổ phụ cũng không có xưng đế. Hắn tính cách khoan dung hiền hòa, đặc biệt thích dìu dắt ưu tú tiểu bối. Có một ngày, hắn đường tổ phụ âm thầm tìm được hắn, nói muốn phó thác cho hắn một cái dị thường quan trọng nhiệm vụ. Đường tổ phụ qua đời, hắn để lại một cái hài tử. Hắn còn lập kia mới sinh ra không bao lâu em bé vì vương vị người thừa kế. An bài vô số người bảo hộ hắn. Mà hắn càng là bị yêu cầu bên người bảo hộ đứa bé kia. Kia hài tử ở mở to mắt sau liền biểu hiện ra. Hắn phi phàm. Đan Thiên Hành cho rằng đứa nhỏ này lớn lên về sau sẽ trở thành song nguyệt tinh mạnh nhất đế vương. Thậm chí thống nhất song nguyệt tinh các đại chủng tộc. Bình ổn song nguyệt tinh hỗn loạn, rốt cuộc hắn là như vậy ưu tú. Chính là liền tại đây hài tử năm mãn 20 tuổi đêm hôm đó. Cũng là một năm chung song nguyệt đồng thời ở xuất hiện không chung cũng nhất viên mãn một ngày. Kia hai cái khay bạc giống nhau ánh trăng thế nhưng một chút xuất hiện tơ máu, song nguyệt biến. Thành huyết nguyệt kia tựa hồ thành một loại dấu hiệu, ngày kế. Chủng nhân tộc mở ra đóng cửa. Một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nhưng chủng nhân tộc không bao giờ là quá khứ đáng yêu manh vật. Bọn họ biến thành bề ngoài càng cường đại hơn, xấu xí, nội tâm lại càng thêm máu lạnh chiến tranh binh khí, đã từng cơ hồ sắp biến mất tinh linh tộc cũng. Lại lần nữa xuất hiện, bọn họ trở nên càng thêm mỹ lệ, cũng càng thêm cường hãn. Bọn họ thậm chí có thể biến thân, chủng nhân tộc cùng tinh linh tộc liên hợp tới rồi cùng nhau. Bọn họ xâm chiếm đại lượng lãnh thổ cùng tài nguyên. Đại lượng sinh sôi nảy nở tân chủng người cùng tân tinh linh. Nhân loại lãnh thổ bị đoạt lấy. Lương thực giảm bớt. Không thể không đoàn kết lên cộng đồng đối kháng tham lam chủng nhân tộc cùng tinh linh tộc đã có. Thể vào lúc này, nhân loại phát hiện, Bọn họ trung gian xuất hiện kẻ phản bội, rất nhiều nhân loại đều biến dị. Bọn họ đều biến thành quái vật, nhưng đều là có trí tuệ quái vật. Đáng sợ nhất chính là bọn họ thế nhưng đều nguyện ý nghe từ chủng nhân tộc cùng tinh linh tộc mệnh. Lệnh, nhân loại không có cách nào. Lại đi tìm thú nhân tộc tìm kiếm hợp tác, nhưng thú nhân tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn họ bên trong ở phân liệt, bởi vì thú nhân tộc cũng xuất hiện biến dị giả. Cố tình này đó biến dị giả đều thập phần cường đại. Bình thường thú nhân tộc sống ở lãnh địa càng ngày càng ít, bình thường thú nhân tộc vì sinh tồn, chỉ có thể đi đoạt lấy chiếm nhân loại bình thường sinh tồn tài nguyên, vì thế thú nhân tộc cùng nhân loại lại đánh lên, nhân loại thậm chí vì xua đuổi thú nhân mà cùng chủng nhân tộc, tinh linh tộc hợp tác, dẫn sói vào nhà. Đối mặt này đó thế gian loạn tượng, Đan Thiên Hành rốt cuộc ngồi không yên. Hắn vô pháp lại toàn tâm toàn ý mà canh giữ ở cái kia tuổi trẻ vương giả bên người. Hắn khẩn cầu tuổi trẻ vương giả xuất binh, không cầu tấn công chủng nhân tộc cùng tinh linh tộc, chỉ cầu có thể vì nhân loại cùng thú nhân tộc lưu lại một khối sống ở nơi. Tuổi trẻ vương giả đồng ý, nhưng hắn không có xuất binh. Hắn đơn độc đi tìm kia hai tộc cao tầng câu thông, cuối cùng vương thành công. Nhân loại cùng thú nhân tộc được đến tân nơi làm tổ. Bọn họ có thể kéo dài hơi tàn đi xuống, Đan Thiên Hành cho rằng này có thể cho nhân loại cùng thú nhân tích tụ lực lượng, lấy đãi ngày sau. Nhưng ngày nọ hắn bỗng nhiên phát hiện, nhân loại cùng thú nhân chỉ là bị dự trữ nuôi dưỡng, tựa như gia súc giống nhau, mà từng ở song nguyệt tinh vô cùng sinh động lam tinh quần đảo người, không biết khi nào cũng đã biến mất, tựa hồ là bởi vì có người phá giải bọn họ bí mật, có thể giữ lại cùng phá hư bọn họ tinh thần hạch, làm cho bọn họ vô pháp lại trở lại bọn họ quê nhà, lam tinh quần đảo người vô pháp lại ở tử vong sau. Một lần lại một lần trọng sinh, bọn họ mất đi lớn nhất dựa vào. Mặt khác, hắn còn nghe hắn mấy cái lam tinh quần đảo người bằng hữu nói, bọn họ quê nhà tựa hồ cũng xuất hiện nào đó vấn đề. Bởi vì có người đem bọn họ ở song nguyệt tinh một ít nghiên cứu hạng mục bắt được bọn họ quê nhà, tiến hành thật thao. Nhưng những cái đó nghiên cứu hạng mục cũng không đều là tốt. Còn có một cái kêu ba lơ thần giáo xuất hiện. Vô số người vì cái này giáo phái điên cuồng. Nói chân thần giáng thế. Mà ba lơ thần nói ai là ma tử. Này đó tự xưng thần quyến giả giáo chúng liền sẽ giết ai. Hắn bằng hữu còn nói cho hắn. Đáng sợ nhất chính là một ngôi sao đang ở hướng lam tinh quần đảo tiếp cận. Sở hữu lam tinh quần đảo người đều ở lo lắng kia viên ngôi sao rơi xuống. Hiện tại chính thương lượng như thế nào tạc rớt nó, Đan Thiên Hành cảm giác được thật sâu không thích hợp. Hắn nhìn xong nguyệt tinh, nhìn tuổi trẻ vương, lại chỉ có thấy trầm trọng dáng vẻ già nua. Hắn tưởng song nguyệt tinh có lẽ liền phải xong rồi, tuy rằng hắn không rõ hắn vì cái gì sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng hắn chính là như vậy khẳng định. Có lẽ cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người không ít. Những người này vì thoát ly như vậy song nguyệt tinh, hoặc là tưởng thay đổi như vậy song nguyệt tinh, đều ở nỗ lực đánh sâu vào 11 cấp, đó là trong truyền thuyết thần linh cấp bậc. Mà muốn đánh sâu vào 11 cấp, liền yêu cầu càng nhiều tài nguyên, bởi vậy tạo thành xung đột cùng chiến tranh càng nhiều. Song nguyệt tinh tài nguyên cũng theo mọi người đoạt lấy thức, không kiêng nể gì mà khai thác. Toàn bộ thế giới lấy phi thường mau tốc độ trở nên hoang vu cằn cỗi, đứng đầu siêu phàm giả ai đều có thể nhìn ra tới. Nếu còn như vậy đi xuống, song nguyệt tinh liền phải mất đi tự lành năng lực. Nhưng càng là đứng đầu siêu phàm giả càng là vô pháp đình chỉ tìm kiếm cùng đoạt lấy tối cao đẳng tài nguyên. Bởi vì bọn họ sợ chính mình không đi tìm không đi lấy.